Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724. Chương 724. Dùng chính hắn phương thức bảo hộ nàng. 2. Hạ Thần An hiển nhiên là phẫn nộ đến cực hạn. Hắn nhìn về phía phóng viên, ánh mắt lăng lệ giống như là hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả rút gân lột ra. Hắn nắm chặt phóng viên cổ áo đầu ngón tay, bởi vì lực đạo quá lớn, trên mu bàn tay gân xanh đều đột ngột ra. Hắn lại mở miệng, ngữ khí so vừa mới càng chắc chắn, phun ra chữ cũng càng rõ ràng, còn mang theo từng chữ nói ra kia cỗ chơi liều mà. Ta cho ngươi biết, Tần Thư Giản nàng là ta bảo bọc người. Chỉ cần ta sống một ngày, ta liền không cho phép bất luận kẻ nào nhục nhã nàng. Bị phóng viên những cái kia nhìn như trật tự rõ ràng hỏi choáng váng, Tần Thư Giản đại não còn không có chậm quá mức mà đến. Đứng tại bên người nàng Hạ Thần An liền động thủ đánh người. Nàng thật vất vả kịp phản ứng Hạ Thần An làm chút gì. Nàng liền từ trong miệng hắn nghe được câu, Tần Thư Giản, nàng là ta bảo bọc người. Năm đó, trong trường học, hắn cũng đã nói giống nhau như đúc. Khi đó nàng lại bị toàn bộ đồng học cầm nói đùa, ghé vào trên mặt bàn ngủ hắn, đột nhiên liền đá một thanh cái bàn, đứng người lên, tại trước mắt bao người đi đến trước mặt nàng, nắm chặt lên ngựa của nàng đuôi biện, trực tiếp đưa nàng kéo tới trên giảng đài. Khi đó hắn vóc dáng cao hơn nàng rất nhiều, tay của hắn hướng nàng trên đầu nhấn một cái, giống như là coi nàng là thành cái tay vịn, uể oải một chạm, cầm bảng đen xoa, hướng bàn giáo viên bên trên hung hăng đập mấy lần, liền hoành mà bẹp mở miệng, nàng, Tần Thư Giản, là ta bảo bọc người. Các ngươi về sau ai dám lại khi dễ nàng một chút thử một chút. Chính là một câu nói kia, mở ra nàng là hắn tiểu nha hoàn hành trình. Khi đó tuổi nhỏ, nàng đầu óc phản ứng lại chậm, rất nhiều chuyện nàng chỗ nào có thể thấy được bản chất. Nàng chỉ biết là, nàng là từ bị rất nhiều người khi dễ biến thành bị một mình hắn khi dễ. Cho tới hôm nay, hắn lần nữa nói ra câu nói này lúc, nàng mới hậu chi hậu giác hiểu, mặc kệ là năm đó hắn, vẫn là hôm nay hắn, hắn câu nói này phía sau, ẩn tàng chân chính hàm nghĩa là bảo hộ. Hắn là tại bảo vệ nàng, dùng chính hắn phương thức bảo hộ nàng, cắn răng nghiến lợi đối phóng viên thi qua ép Hạ Thần An. Một thanh hất ra phóng viên cổ áo, lực đạo của hắn rất lớn, khiến cho phóng viên liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Đụng phải cái bàn, mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Hạ Thần An đứng thẳng người về sau, đưa tay sửa sang lại một chút mình xốc xếch quần áo trong. Sau đó nhìn trước mắt bị mình vừa mới tùy tiện xuất thủ đánh phóng viên chấn kinh ở một đám người. Nghĩ đến cái kia bị tự mình động thủ đánh phóng viên nói những cái kia siêu siêu vẹo vẹo ngôn luận, đáy mắt lại xẹt qua một vòng sát khí. Bọn hắn trong miệng nói đồng tình Tần Thư Giản tao ngộ, thế nhưng là đáy lòng vẫn là xem thường nàng sao? Bọn hắn cảm thấy Tần Thư Giản có như thế một chương không chịu nổi ảnh chụp, cho nên cả đời này cũng không xứng hạnh phúc cùng không đáng bị yêu sao? Hạ Thần An cảm thấy mình tâm giống như là bị thứ gì xé rách lấy, rất đau rất giận. Hắn mấp máy khóe môi, một giây sau liền quay đầu, nhìn về phía ngây ngốc nhìn qua hắn Tần Thư Giản. Nàng so tuổi trẻ lúc xinh đẹp hơn, cũng sạch sẽ nhiều, cũng mặc kệ nàng biến hóa có lớn. Ở đáy lòng hắn, nàng vẫn luôn là năm đó nữ hài kia. Cái kia hắn nghĩ, cũng chỉ nghĩ che chở nàng một người nữ hài. Hạ Thần An bất động thanh sắc nhìn chằm chằm Tần Thư Giản con mắt. Nhìn một lúc lâu, sau đó hắn giống như là hạ quyết định gì, hầu kết trên dưới nhấp nhô mấy lần, sau đó liền chợt xoay người một cái, hướng phía trước đạp một bước, một gối quỳ xuống tại Tần Thư Giản trước mặt. Cái gì gọi là chuyện hay?